Chương 62, Cửu Âm Kiếm Phù. Thực ra, ngay cả Tống Thiên Hành chính mình cũng không rõ lắm, trong Hắc Vụ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tống Thiên Hành chỉ nhớ rõ, mình đương thời thật giống như nghe Lâm Phi một cái câu vận khí không tệ, sau đó lại đột nhiên nhìn thấy, một mảnh Hắc Vụ tràn ngập lên, chí âm chí hàn, lệ khí ngút trời. Thân ở Hắc Vụ chính giữa, Tống Thiên Hành chỉ cảm thấy, giống như là thân ở Cửu U Hoàng Tuyền bên dưới, dòng máu khắp người cũng bị đóng kết, hoặc như là thân ở Tu La chiến trường chính giữa. Trận trận tới từ viễn cổ lệ hống, chấn ba hồn bảy vía đều rung động rung. Nhưng mà, vừa lúc đó, Tống Thiên Hành đột nhiên nghe, có người kêu một tiếng tên mình, nghe tự hồ là giọng nói của Lâm Phi, tới có chút quỷ dị. Giọng nói của Lâm Phi truyền tới trong nháy mắt, vốn là dao động ba hồn bảy vía, cuối cùng miễn cưỡng ổn định. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy chính phù triện tự giữa hư không hiện lên. Trong nháy mắt đó, Tống Thiên Hành phản phất nghe, có cửu đầu tới từ viễn cổ hung vật, tự giữa hư không phát ra tiếng rống giận, lại phản phất nhìn thấy chính phù triện ở giữa hư không biến ảo ngàn vạn, diễn hóa ra vô cùng đạo lý. Tống Thiên Hành nhất thời ý thức được, này chính phù triện tất nhiên bất phàm, liều mạng muốn phải nhớ kỹ, tuy nhiên lại thế nào cũng không nhớ được, hơn nữa càng tim đập rộn lên càng mang loạn, thì càng không nhớ được, cũng còn khá. Tống Thiên Hành coi như cơ trí, phát hiện mình không cách nào toàn bộ nhớ sau khi, dứt khoát chỉ nhìn chằm chằm trong đó ba cái đơn giản nhất phù triện. Cuối cùng, làm Hắc Vụ tan hết thời điểm, Tống Thiên Hành nhớ ba cái phù triện, ha ha. Thật đúng là để cho Thiên Quyền Phong cái kia đúng rồi, từ nay về sau chỉ sợ là tiên phàm khác nhau a. Một đường trở lại Thiên Hình Phong sau khi, Thiên Hình trưởng lão để lại một câu nói như vậy. Mà lúc này đây, Lâm Phi cũng trở về Ngọc Hành Phong, chân truyền đại hội sẽ ở 3 ngày sau bắt đầu, từng cái tìm hiểu kiếm bích nội môn đệ, cũng có đầy đủ thời gian đi tiêu hóa chính mình thu hoạch, nhưng là Lâm Phi trở lại Ngọc Hành Phong thời điểm, vẫn là lộ ra rất gấp, trên đường đụng phải Tông Dương chào hỏi, cũng chỉ là vội vã điểm đầu, liền lại trở về chính mình trong nội viện. Chân trước vào viện, chân sau mới vừa đóng kỹ cửa lại, Lâm Phi cũng còn chưa kịp ngồi xuống, liền nhất thời phốc một tiếng, một búng máu phun ra ngoài, huyết sắc đỏ nhạt, chính giữa còn mang theo một ít nhỏ vụn khối băng, nhìn qua có chút nhìn thấy giật mình, nhưng là, này phun ra 2 búng máu tươi sau khi, Lâm Phi vốn là sắc mặt tái nhợt, lại lộ ra khá hơn một chút. Mẹ, Lâm sư huynh đây là cái gì khuyết điểm, cho hậu nhân lưu ít đồ, cũng phải trước đào hố. Lâm Phi biết, đã biết phun ra 2 búng máu tươi, coi như là đem mệnh bảo vệ. Lúc này mới mặt đầy suy yếu đỡ ghế ngồi xuống, ở đó từng ngụm thở hổn hển. Bây giờ thế giới La Phù, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Phi mới biết, kia một khối kiếm bích rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Toàn bộ Vấn Kiếm Tông đều tại, kiếm bích là mấy vạn năm trước tiền nhân lưu, năm đó Xích Phát chân nhân từng tại này ngộ đạo, để lại Thiên Vấn Thập Tam Kiếm. Không sai, những thứ này thực ra cũng đúng, nhưng là thực ra lại đều không đúng. Kiếm bích đúng là mấy vạn năm trước tiền nhân lưu, người kia gọi là Lâm Bán Hồ, nhưng là Lâm Bán Hồ sở dĩ lưu lại khối này kiếm bích, có thể không phải là vì để cho sau người tham ngộ cái gì, năm đó Xích Phát chân nhân ở chỗ này ngộ ra Thiên Vấn Thập Tam Kiếm, chỉ có thể là cơ duyên xảo hợp. Năm đó, thế giới La Phù chưa đại loạn, Vấn Kiếm Tông hay lại là như mặt trời giữa trưa, Lâm Phi vẫn còn ở tàn kiếm cắt lẫn vào Nhật, Nam Hoang lại có thượng cổ cửu âm xuất thế, cửu đầu thượng cổ hung vật đồng thời tránh thoát trói buộc, chỉ dùng 1 ngày 1 đêm, liền đem toàn bộ Nam Hoang tu sĩ tàn sát hết, Vấn Kiếm Tông 12 pháp thân dốc toàn bộ ra, cuối cùng đem cửu đầu thượng cổ hung vật trảm dưới kiếm. Nhưng mà, này cửu đầu thượng cổ hung vật mặc dù bị xưng là cửu âm, cũng là bởi vì bọn họ thiên sinh bất tử bất diệt, dù là bị Vấn Kiếm Tông 12 pháp tướng từng cái chém xuống, thiên sinh một chút chân linh vẫn không tiêu tan, cho dù là lúc ấy như mặt trời giữa trưa Vấn Kiếm Tông, cũng biết, một số năm sau, này cửu đầu thượng cổ hung vật chân linh đem sẽ tỉnh lại, cửu âm họa đem sẽ tái, hiện nhân gian. Vì vậy, vị kia thành tựu kim đan lúc, kiếm qua ngang dọc 3.000 dặm Lâm Bán Hồ, lấy chính mình pháp thân làm kiếm, ở Vấn Kiếm Phong hạ kia phiến trên vách đá, chém ra 9 đạo vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm chính giữa, cũng nhốt đến một con thượng cổ hung vật chân linh, phải lấy ngàn vạn độc năm tháng, đem thượng cổ hung vật chân linh mài nhỏ, mà Lâm Bán Hồ trả giá thật lớn, chính là pháp thân bể tan tành, ở tàn kiếm các chính giữa, cùng Lâm Phi làm bạn 10 năm, mới vừa nặng đúc pháp thân. Lúc đó, Lâm Bán Hồ từng theo Lâm Phi quá, vài vạn năm sau khi, kiếm trên vách đá cửu đầu thượng cổ hung vật chân linh đem sẽ bị vết kiếm mài nhỏ, chỉ còn dư lại một chút thuần túy nhất căn nguyên. Nếu là Vấn Kiếm Tông có người nối nghiệp lời nói, cũng có thể từ trong tìm hiểu ra một môn vô thượng pháp môn, ta đem nó gọi là Cửu Âm Kiếm Phù. Lúc đó, bất kể là Lâm Phi hay lại là Lâm Bán Hồ, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, vài vạn năm sau khi, thật có một cái Vấn Kiếm Tông đệ, từ kiếm kia trên vách đá, tìm hiểu ra rồi Cửu Âm Kiếm Phù, càng sẽ không nghĩ tới, cái kia Vấn Kiếm Tông đệ, sẽ là Lâm Phi chính mình. Chẳng qua là Lâm Phi tìm hiểu cửa này Cửu Âm Kiếm Phù quá trình, thật sự là có chút kinh hiểm. Vài vạn năm thời gian trôi qua, chín đạo vết kiếm mài nhỏ rồi cửu đầu thượng cổ hung vật chân linh, chỉ còn sót lại một chút thuần túy nhất căn nguyên, cùng kia chín đạo vết kiếm hợp lại làm một, hóa thành Lâm Bán Hồ trong miệng cửu âm kiếm phù, chẳng qua là, đây chính là được gọi là cửu âm cửu đầu thượng cổ hung vật, vừa ra thân chính là pháp thân cấp bậc tồn tại, dù là chẳng qua là còn sót lại một chút thuần túy nhất căn nguyên, ẩn chứa trong đó lực lượng cũng không phải một cái dưỡng nguyên, tu sĩ có thể chịu đựng, làm cửu đầu thượng cổ hung vật căn nguyên, theo một mảnh kia hắc vụ tràn ngập ra thời điểm, Lâm Phi vẫn ở trước quỷ môn quan bồi hồi, trong đó cho dù là xuất hiện một tia không may, Lâm Phi cũng sẽ không hồi hộp chút nào, bị kia cửu đầu thượng cổ hung vật căn nguyên nuốt mất, Lâm Phi cảm thấy, chính mình cuối cùng chỉ thổ một búng máu, thuần túy là vận khí, chẳng qua là, này thật giống như cũng không trách ai, vị kia Lâm Bán Hồ Lâm Sư Huynh, vốn chính là như vậy cá tính, năm đó, vị này Lâm Sư Huynh đem mình ruột thịt nhi ném vào quỷ biển thời điểm, đã từng quá một câu nói, chính là quỷ vật cũng không có cách nào đối phó, nếu là bước lên đường tu hành, thì như thế nào đi cạnh tranh kia một đường thành đạo cơ hội, đây chính là Lâm Bán Hồ, coi như cho hắn biết, vài vạn năm sau khi, Lâm Phi ở tìm hiểu cửa này cửu âm kiếm phù thời điểm, suýt nữa bị cửu đầu thượng cổ hung vật căn nguyên nuốt mất, chỉ sợ hắn cũng chỉ sẽ một câu, ngay cả mài nhỏ liễu chân linh căn nguyên cũng có thể nuốt mất ngươi, ngươi còn có tư cách gì đi thừa kế cửu âm kiếm phù.